Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 52, gặp lại, góc truyện audio.com, về vấn đề đặt tên cho ba con trai, trong lòng Dận Chân sớm đã có phương án. Hoàng Thì, Hoàng Quân, Hoàng Lịch, Điềm Nhi lẩm nhẩm lặp đi lặp lại vài lần, rồi mới vỗ tay nịnh nọt. Vương gia thật là đại tài. Dận Chân cười trừng mắt nhìn nàng một cái. Điềm Nhi cười hì hì, nói với ba cục cưng nằm trong nôi. Thì ca, Quân ca, Lịch ca, các con có tên rồi, có thích không nào? Ba tên tiểu gia hỏa, khò khò tương đương o tương đương z z, thật y hệt ba con lợn con. Điềm Nhi thở dài, ở cữ là thời gian luôn khiến người ta khó chịu, cũng may mà lần này sinh con vào mùa xuân, thời tiết không nóng bức như lúc sinh 8 cân, quả thật khiến Điềm Nhi được thư thái không ít. Cứ như thế, ngày tháng vụt qua, chớp mắt đã đến mùng 1 tháng 5, Điềm Nhi ở cữ đủ tháng được ra khỏi phòng, cũng là lúc trong phủ làm tiệc mừng đầy tháng cho ba đứa bé. Dạo gần đây Dận Chân cực kỳ nổi danh, mà tính tình của hắn lại có thói quen cẩn thận, cho nên tiệc mừng đầy tháng lần này cũng không khua chiêng gõ trống như người ta vốn tưởng tượng, chẳng qua chỉ đơn giản gửi thiệp mời vài họ hàng thân thiết, bất quá dù sao cũng là đích tử, nên quy cách xa hoa cũng dễ hiểu. Dận Chân đối với lần này có chút áy náy, Điềm Nhi lại cảm thấy không sao cả, ngược lại còn an ủi. Ba tên tiểu gia hỏa kia làm cho thiếp thân béo to tròn như trái cầu, bây giờ cũng không có tinh lực tiếp đón khách khứa tiệc đầy tháng thiếu bớt người tiếp còn âm thầm cao hứng nữa là. Dận Chân nghe vậy càng thấy Điềm Nhi hiểu chuyện, đối xử với nàng càng dịu dàng hơn ba phần. Đứa bé sơ sinh nào cũng vậy, quả nhiên là mỗi ngày một khác, lúc này bọn chúng đã hoàn toàn lột xác khỏi làn da xấu xí lúc mới sinh, đã trở nên trắng nộn đáng yêu hơn nhiều. Một ngày nọ, Điềm Nhi bảo hạ nhân đổ nước vào một chậu gỗ đặt chỗ có ánh nắng mạnh, đợi đến khi nước được nắng sưởi ấm, mới cởi cái yếm của ba tiểu gia hỏa ra trần chuồng như con gà con bị ném vào trong chậu nước, vì mực nước nông cho nên cũng không lo bọn chúng bị sặc. 8 cân ngồi bên cạnh thích thú giúp ngạch nương tắm cho đám đệ đệ. A a a, lão nhị Hoàng thì hai tay bám lên vành chậu, vừa kêu la ầm ĩ, vừa dang rộng hai chân ra ở trong nước đạp bùm bùm không ngừng, mà lão tam Hoàng Quân bên cạnh cô cậu cũng không phải vừa quậy náo so với anh mình còn hăng hơn. Hai đứa con không yên một chút được sao? Điềm Nhi bất đắc dĩ thở dài, sau đó đem tầm mắt đặt trên con trai út. Khác xa với hai ca ca có hơi quá mức hoạt bát, Hoàng Lịch lại là một đứa bé rất an phận, hay nói chính xác hơn là một đứa bé quá lười, cho dù bị ngạch nương đặt vào trong nước tiểu A ca người ta cũng tự mình nhắm mắt lại. Ngủ, nếu không có san hô vẫn luôn cẩn thận giữ lại cái đầu của thằng bé, không biết Trương tiểu tử thúi này chắc chắn đã uống vài ngụm nước tắm rồi. Mấy mẹ con đang vui vẻ tắm táp thì Dận Chân một thân áo khoác ngoài màu xanh đi vào, thấy một màn này không khỏi sững sờ. Thỉnh an gia, đám nô tài hầu hạ bên cạnh hô lên rầm rập quỳ đầy đất. Điềm Nhi ngẩng đầu dùng giọng điệu vui mừng nói, ra tới vừa đúng lúc a, mau tới giúp thiếp một tay. A, thì ca con lại hát nước hả? Dận Chân nhìn thê tử luống cuống tay chân bị các con khi dễ, yên lặng thở dài, phất tay cho mọi người lui xuống, rồi mới rảo bước đi đến ngồi xổm xuống cạnh Điềm Nhi. Sao lại tắm trong sân? Hắn có chút bất mãn hỏi. Để sưởi nắng mà, Điềm Nhi cười nói, tiền ma ma nói, trẻ con phơi nắng nhiều rất, góc truyện audio.com, tốt cho cơ thể, còn nữa, chàng xem bọn chúng chơi rất vui mà, phải không a? Thì ca, Quân ca, Lịch ca. Hoàng Thì, a a a, Hoàng Quân, nha nha nha, Hoàng Lịch, khò khò khò, Điềm Nhi quay đầu, vẻ mặt đầy biểu tình, đó chàng thấy đúng chưa? Dận Chân hơi trừng mắt nhìn nàng một cái. Bất quá rất rõ ràng, về phương diện tắm rửa cho con, nam nhân còn kém xa cả Điềm Nhi, chỉ thấy Dận Chân hai tay có chút cứng ngắc giữ lại hai nách thì ca, nhưng không hiểu sao nhị nhi tử cũng không chịu phối hợp một chút nào, hai bắp chân không ngừng quẫy đạp trong chốc lát liền làm cho trước ngực A Mã dính đầy bọt nước. Hì hì, Điềm Nhi khì khì cười trộm như con sóc con, sau đó, ngẩng đầu làm mẫu hướng dẫn cho trượng phu, nào là phải giữ chỗ nào thằng bé mới thoải mái A, lực đạo phải bao nhiêu mới vừa A. Hai vợ chồng liền chật vật bắt đầu mở màn tắm rửa cho đám con. Đương nhiên, bởi vì lão nhị lão tam quậy dữ quá cho nên trong đó cũng không thể không xen lẫn cả tiếng giống giận của Điềm Nhi. Quân ca, không được vẩy nước lên người ngạch nương, coi chừng cái mông của con. Á, thì ca không được túm tiểu kê kê của đệ đệ. Lỡ đứt mất thì sao? À, tiểu tử thúi nói không nghe phải không? 8 cân ở bên cạnh nhìn cha mẹ luống cuống tay chân lại quay qua nhìn đệ đệ út đang nhàn nhã bập bình trong chậu gỗ. Sau đó lập tức quyết định mình vẫn nên tắm cho Hoàng Lịch thì hơn. Còn lão nhị và lão tam thì giao cho A Mã và Ngạch Nương đi. Hàng ngày chăm con nhỏ tuy tất bật rối rắm nhưng lại tràn đầy niềm vui, chút bất chi bất giác đã 2 tháng trôi qua, mà dạo gần đây trong kinh thành có 2 sự kiện được xem là hấp dẫn sự chú ý của người trong thiên hạ nhất, thứ nhất đó là Ân Khoa 3 năm một lần, thứ hai, đó là kỳ tuyển tú thiên hạ. Người trước là nhân tài trụ cột gánh vác quốc gia, người sau thì có liên quan đến dòng dõi hoàng thất, bởi vì vậy mà gần đây bầu không khí trong kinh thành lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Tất nhiên, thân là Ung Thân Vương, trước cửa phủ Dận Chân hàng ngày luôn nườm nượp người xin bái kiến, xếp thành hàng dài nối liền không dứt. Thấy vậy, Dận Chân bèn xử lý bằng cách mang vợ con đi đến Ôn Tuyền thôn trang, đúng là dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi không còn một mảnh. Khang Hy Đế nghe thấy vậy, trong lòng sinh ra cảm xúc. Trong lúc đám nhi tử đều lũ lượt rủ nhau kéo bè kết phái, ngay cả thái tử cũng góp phần trong đó, nhằm muốn chen một chân cho người nhà mình lọt vào đợt khoa thi lần này. Thì lão tứ lại mang cả nhà đi lánh mặt, điều này biểu lộ điều gì, Khang Hy làm sao không biết. Ai, vẫn là nàng biết dạy con a. Sau một lúc lâu, trong càn thanh cung tĩnh mịch vang lên tiếng thở dài cô độc mang theo đầy nét già nua. Từ lần đầu tiên, đã cách vài năm điểm nhi mới đến Ôn Tuyền thôn trang này, hơn nữa lần này lại đúng dịp mùa hè, là thời điểm hoa trên núi nở rộ rực rỡ, cây trái kết quả thơm ngọt đầy cây. Như bầy ong vỡ tổ, cả nhà nào lớn nào nhỏ chơi đùa phấn khích như điên. Ban ngày, bọn họ dạo chơi thả diều trên đồng cỏ, bắt cá nướng tôm, ban đêm, trong hồ nước nóng lấp lánh ánh nước, là địa điểm hẹn hò riêng tư của hai vợ chồng. Được đặt trên tảng đá xanh bằng phẳng, tư thế của Điềm Nhi quỳ úp sấp, cái miệng nhỏ cắn chặt một dải khăn lụa, nam nhân ở phía sau kịch liệt va chạm dường như muốn làm cho nàng vỡ vụn, trong mơ mơ màng màng, nàng còn mập mờ nhớ lại vấn đề yêu cầu thanh toán nợ cũ của Dận Chân. Hy vọng trước khi, gocchuyenaudio.com trả xong nợ thân thể của nàng còn có thể chống đỡ được, hu hu. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua, mãi đến khi kỳ thi chấm dứt cả nhà Dận Chân mới lục đục trở về kinh thành. Lại qua thêm nửa tháng, bảng vàng được công bố. Văn Hoa ca ca của Điềm Nhi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, đạt được thành tích tốt, đứng thứ 17 trong nhất giáp. Điềm Nhi mừng rỡ nhảy cẫng lên ngay tại chỗ, hận không thể trực tiếp chạy về nhà báo tin cho cha mẹ. Thời Minh Thanh thi cử được chia thành 3 giáp. Nhất giáp ban thưởng tiến sĩ cập đệ, đứng thứ nhất được xưng là trạng nguyên, thứ hai là thám hoa, thứ ba là bảng nhãn, nhị giáp ban thưởng xuất thân tiến sĩ, đứng thứ nhất được xưng là truyền lư, tam giáp được ban thưởng và được gọi chung là tiến sĩ. Đóng ngoặc đơn, mà ngay lúc này, trong một tiểu viện cách phủ Ung Thân Vương không xa, cũng vang lên tiếng reo hò kích động của một thiếu nữ. Người này không ai khác chính là Niên Tiểu Điệp, ca ca Niên Canh Nghiêu của nàng chính là thám hoa lang của kỳ Ân Khoa lần này. Sau khi thưởng lớn cho người đến báo tin, Niên Tiểu Điệp cười híp mắt hỏi. Người có biết hiện nay ca ca ta đang ở đâu không? Người kia đáp lời, hồi tiểu thư thám hoa lang lúc này đang cưỡi ngựa diễu hành trên phố để nhận dân chúng hoan hô chúc mừng. Niên Tiểu Điệp bèn nghĩ, hôm nay chính là ngày bắt đầu con đường huy hoàng của ca ca, mình há có thể không được tận mắt chứng kiến, nghĩ vậy bèn sai người cầm nón che đến, mang theo hai nha hoàn liền ra ngoài. Tam giáp dạo phố, dân chúng đua nhau chen lấn muốn nhìn xem diện mạo của ba người đứng đầu khoa thi kỳ này, vì thế cả con đường tấp nập biển người, Niên Tiểu Điệp nhỏ người sức yếu sao có thể chen vào được, đập vào trước mắt nàng toàn là mấy cái ót chứ đừng nói gì đến được nhìn thấy ca ca. Nàng chớp mắt một cái, liền nảy ra một ý, đoạn mang theo nha hoàn đi đến tửu lâu cao nhất. Lại là một lớp Ân Khoa mới a. Cửu A Ca lắc lư bình rượu màu bạc trong tay, ngồi nửa tựa vào cửa sổ, phóng mắt nhìn ra ngoài. Cũng không biết phong quang này của họ có thể duy trì bao lâu. Trong giọng nói đều tràn ngập vẻ châm biếm, Thập A Ca ồm ồm lớn tiếng nói. Già thấy cũng hên xui thôi, biết đọc sách cũng chưa chắc sẽ biết làm quan, cũng như đám trạng nguyên, bảng nhãn trước đây a, phần lớn còn không phải là biến mất biệt tăm biệt tích hoặc tự lẫn vào đám dân thường sao, ngược lại thì những tên nhất giáp nhị giáp còn lại thế mà cũng có vài người làm lên được quyền cao chức trọng đấy. Đối với lời Thập A Ca nói, Dận Đường không tiếp lời, ngược lại nói với Thập Tứ A Ca cũng đang tựa trên cửa sổ. Nam tử tầm 20 kia chính là Niên Canh Nghiêu mà Bát Ca nói sao? Thập Tứ A Ca gật gật đầu, Bát Ca thế mà cũng rất coi trọng hắn, Cửu A Ca nheo mắt, đáng tiếc người ta là nô tài của Ung Thân Vương, muốn hắn đầu nhập vào chúng ta, sợ là khó a. Thập Tứ A Ca nghe đến cái tên Dận Chân, sắc mặt lập tức liền xa sầm, hừ lạnh nói. Tứ ca có thể cho hắn cái gì, chúng ta cũng có thể cho cái đó, đều là vấn đề giá cả thôi. Cửu A Ca liếc nhìn bộ mặt co có Thập Tứ A Ca, đôi mắt hoa đào của hắn thoáng lóe lên tia xảo quyệt, chỉ cần Thập Tứ cùng ca ca ruột của hắn chia rẽ, đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, cho nên thỉnh thoảng châm ngòi một chút vẫn rất hữu dụng. Đường lúc Cửu A-ca đang âm thầm suy tư, thì thập tứ A-ca bên cạnh đột nhiên sắc mặt khẽ biến, đứng bật dậy như bắt gặp gì đó. Hành, góc chuyện audio.com, động này khiến hai người bên cạnh chú ý, thập A-ca thô lỗ hỏi. Lão thập tứ ngươi làm sao vậy? Cửu A-ca dõi theo tầm mắt của hắn, hơi ló đầu xuống tìm tòi. Thấy người quen sao? Thập tứ A-ca cũng không trả lời, đôi mày chợt trao lại, một lát sau liền đứng dậy lên tiếng cáo lỗi, rồi vội vã đi xuống lầu. Rốt cuộc là chuyện gì? Hai người còn lại liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều khó hiểu. Tiểu Điệp quả thật là nàng. Bất ngờ bị người xốc nón che trên đầu lên, niên Tiểu Điệp còn chưa kịp kinh hô, đã bị nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt dọa sợ tới mức cứng đờ cả người. Thập tứ gia, nàng trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói. Giận Trinh nhìn thiếu nữ đã lâu không gặp trước mắt, sắc mặt hiện vẻ kinh diễm, nàng đã lớn hơn một chút, trông cũng xinh đẹp hơn. So với việc Giận Trinh vui sướng, niên Tiểu Điệp ngược lại giống như rơi vào hàn băng, nàng thật không ngờ lại gặp phải hắn ngay chỗ này. Cách chương.